Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Ninja Liên Quân hiện trường phát sóng trực tiếp. Đội trưởng đến rồi. Ngoặc kép, trong hình ảnh ăn mặc khác nhau người hợp thành một chi cực kỳ đội ngũ khổng lồ. Theo màn ảnh kéo xa, quan sát hình ảnh mỗi cái thôn ninja, phổ thông thôn dân, các quốc gia đại danh. Siêu ảnh phản nhẫn mới ý thức tới cái này đâu chỉ là vẻn vẹn khổng lồ một từ đủ để hình dung đội ngũ, cuồn cuộn đội ngũ tống ra mấy ngàn thước, mà cái này dạng đội ngũ một nhóm rắn chắc tập hợp lại cùng nhau. Lấy 50 liệt vào một cái đơn nguyên, lại lấy 5 cái đơn nguyên hợp thành một cái khó có thể hình dung chi siêu phàm biển người phương. Trận, cái kia lưng, là Konoha ninja. Còn có thổ quốc nham ẩn thôn gia hòa. Cái kia là lôi chi quốc làng mây nhân. Ta và hắn ở trong nhiệm vụ đã giao thủ. Còn có người ăn mặc khôi giáp. Nhìn qua không giống ninja a, đó là võ sĩ. Là thiết quốc võ sĩ. Cư nhiên cũng đã tới chưa? Không ngừng. Còn có huyết vụ chi dặm gia hòa. Uy, các ngươi xa nhẫn thôn làm sao đứng ở chúng ta Konoha trong đội ngũ tới? Rõ ràng là các ngươi Konoha ra hỏa đứng ở chúng ta xa nhẫn thôn trong đội ngũ. Temari quay đầu mắng. Đừng làm sai các ngươi. Đây là hình chiếu. Tất cả nói là ninja liên quân. Chấm ngoặc kép. Narashikamaru ngáp một cái. Lại nói cũng không phải là xảy ra ở trên người chúng ta. Có gì có thể sao? Phiền phức chết rồi. Hyuga Neji. Không sai. Bọn họ hộ ngạch bên trên chỉ có một nhẫn chữ. Không có phân chia nhẫn thôn. Temari nhìn thoáng qua bên kia trùng thiên tri Konoha hạ nhẫn. Lạnh rên một tiếng. Sách. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân. Thật phiền phức. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama khoanh tay bàng quan. Đối với cái này là cái gì thời gian hình chiếu đã đại khái có một suy đoán. Nara nhà tiểu quỷ sao? Lập tức phải bị mất mặt a. Hình ảnh lần nữa gần hơn. Có thể rõ ràng thấy trong hình ảnh ninja ngũ quan. Kiểu tóc không có gì thay đổi. Ngũ quan cùng vóc người so với lúc này càng thành thục hơn một ít. Là bị vẽ mặt xa nhẫn thôn nữ nhẫn Temari. Cùng Konoha nhẫn thôn nam nhẫn Nara Shikamaru. Temari. Shikamaru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Temari. Ngươi cái tên này vì cái gì đứng bên cạnh ta? Shikamaru. Ta làm sao biết, nữ nhân thực sự là phiền phức chết rồi. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời, xách một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Shikamaru Nara phụ thân ánh mắt ở chính mình nhi tử cùng xa nhẫn thôn tóc vàng nữ nhẫn trong lúc đó. Đi cái qua lại, ai tương đương phiền phức chết rồi. Vì chuyện phiền toái gì tiếp nhị liên tam xuất hiện a? Về nhà muộn rồi Yoshino sẽ không cho ta vào cửa à? Hình chiếu từ thấp tới cao, lấy ninja đại quân góc độ nhìn về phía trên, xây dựng ở trên vách đá cự đại nền tảng, từ vật kiến trúc đặc thù bên trên không khó coi ra. Chính là lôi chi quốc làng mây, năm nhân ảnh từng bước xuất hiện, ở phấn chấn lòng người phối nhạc bên trong, phía dưới ninja liên quân hoan hô thành phiến, năm cái mới vừa đi ra bóng người đại khái chính là cái này chỉ kinh thế nhẫn liên thủ lĩnh. Sở hữu điển hình Yosuki nhất tộc màu da cường tráng nam nhẫn. Bị cường điệu tuyên bố ở hình chiếu trong hình. Chỉ lộ ra một con mắt kho lạnh nhìn xuống nhẫn liên đội ngũ hình vuông. Đệ nhất bộ đội đội trưởng. Có thể nói rai kích tay trái tay phải làng mây đa rui. Ngoặc kép. Cái này giảng giải thanh âm là. Shikaku nhìn mình nhi tử. Đã đoán được gì đó hắn đối với nhi tử có mơ hồ kiêu ngạo. Konoha lần này hạ nhẫn tụ tập đến Shikamaru bên người. Naruto, Shikamaru, ngươi chừng nào thì chạy đến bên trong đi à? Shikamaru liếc Naruto liếc mắt, sâu thấy cho Naruto giải thích phức tạp như vậy chuyện dường như so với cùng nữ nhân ở chung con. Muốn phiền phức, Ino vỗ Shikamaru một bả. Xem ra ngươi sẽ lớn lên thành nhân vật rất lợi hại nha. Shikamaru. Phiền phức chết rồi, tha cho ta đi, làng mây bên trong, Darui, là Darui, không hổ là Raikic đại nhân tay trái tay phải, khí thế kinh người a. ngoặc kép. Ngay sau đó, giữ lại cùng Asuma, lão sư tương tự lạc tai hồ nam nhân xuất hiện. Ngay ngắn gương mặt bên trên đều là uy nghiêm. Người này tốt tráng a. Bộ thứ hai đội đội trưởng. Nham ẩn thôn Kisuchi. Ngoặc kép. Nham ẩn thôn bên trong Kisuchi đại nhân. Kisuchi đại nhân là bộ thứ hai đội đội trưởng. Cùng hiện tại Kisuchi đại nhân phân biệt không lớn. Chẳng lẽ là trong hình ảnh phải không lâu tương lai? Thật, thật vậy chăng? Ta đây muốn gia nhập bộ thứ hai đội. Làm Kisuchi đại nhân bộ hạ. Chấm ngoặc kép. Konoha thôn bên trong, quả nhiên là hắn. Đệ tam mục Tsuchikage Ryotenbin Onoki nhi tử. Hắn cư nhiên làm ninja liên quân bộ thứ hai đội đội trưởng sao? Quả nhiên rất lợi hại a. Không hổ là đệ tam Tsuchikage nhi tử. Sách, chấm ngoặc kép, không ít biết làng mây cùng nham ẩn thôn hai vị này ninja nhân không khỏi tâm lý bồn chồn. Cái kia mặt nạ nam, rốt cuộc là cái gì nhân vật? Không ngừng đan thương thất mã xông vào ngũ ảnh hội đàm cũng toàn thân trở ra. Cứ nhiên cần 5 nước lớn ninja quân liên hợp đi đối phó hắn sao? Người bên cạnh thác thác người này tay áo. Đừng quên, Seragon. Được rồi, cái kia mặt nạ nam có Seragon. Có thể tha chúng ta a? Cái này có thể cùng chúng ta Konoha không quan hệ a? Hơn nữa, nói cho cùng Uchiha đã. Chấm ngoặc kép. Sasuke ngồi dưới đất ám cắn hàm răng, tay nắm thành quả đấm dùng sức đến run rẩy. Mẹ của hắn Uchiha Mikoto ở tâm lý thở dài, nghĩ thầm nếu như là Minato còn tốt, nhưng bây giờ sống lại cũng là có người nói thập phần cảnh giác Uchiha nhị đại mục Tobirama đại nhân. Itachi, nhìn lấy bao năm không thấy con thứ, nhớ tới chính mình trưởng tử, Uchiha Mikoto hết sức thống khổ. Trên thực tế tạo thành cái loại này kết quả, ngoại trừ Danzo trợ giúp, Uchiha vấn đề nội bộ nàng và Fugaku đều tinh tường. Thậm chí bình tĩnh mà xem xét đã nói không rõ là cao tầng nhiều vấn đề một ít vẫn là Uchiha vấn đề. Nội bộ nhiều hơn chút, chỉ là Fugaku thân là tộc trưởng, bản thân lại ý thức trách nhiệm quá mạnh mẽ lại nội liễm không quen biểu đạt. Nếu như Minato cùng Obito đứa bé kia còn ở đó thì tốt rồi. Hai người bọn họ tính cách, nhất định có thể trợ giúp cải thiện thôn dân đối với Uchiha cách nhìn a. Nhất là Obito, người trong thôn không thích Uchiha, nhưng này hài tử cũng rất được thôn dân. Nhất là lão nhân trong thôn thích, cửu vĩ chi loạn về sau. Uchiha Mikoto không chỉ một lần ở trong lòng nghĩ như vậy. Một hồi náo động tiếng đem Mikoto thu suy nghĩ lại tới. Nguyên lai là trong hình ảnh xuất hiện một vị người quen. Ngay vừa mới rồi, cái kia vị người quen còn ở nơi này. Trong hình ảnh, cả khuôn mặt chỉ lộ ra mắt phải ngân phát ninja xuất hiện. Dưới nửa gương mặt mang mặt nạ bảo hộ, hộ ngạch bị chắc kéo xuống ngăn trở con mắt trái. Cho dù hộ ngạch bên trên Konoha tiêu chí bị thay thế thành nhẫn chữ. Copy 1000 loại nhẫn thuật, có Konoha kỹ sư danh xưng là Copy Ninja Seragon Kakashi lại có ai không biết. Đội thứ 3 đội trưởng, Konoha thôn Hatake Kakashi, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kèo, cầu bình luận tương đương Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.